Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta không để cho cô đối mặt với khó khăn như hôm nay. Hắn hiểu được Tưởng Vịnh Nhan muốn kiên cường ở trước mặt Duy Nặc. Đáng tiếc, người trong loại tình huống này phải kiên cường không rời lệ thật sự quá khó khăn. Tại sao anh cảm thấy trong phòng còn có người khác? Austin hỏi ngược lại. Lương Duy Nặc cau mày, mùi nước hoa trở thành nhạt. Cho lẽ ảo giác của hắn? Là hắn quá mức nhớ nhung cô sao? Tôi ngửi thấy được mùi nước hoa quen thuộc. Mùi nước hoa hoàn toàn biến mất rồi. Phải mặt Lương Duy Nặc nhàn nhạt ưu thương. Hắn có lẽ quả thật quá mức nhớ nhung cô. Lương Duy Nặc chuyển sang cửa sổ thị tinh. Tuần lễ trước hắn còn thấy được cây ngoài cửa sổ, nhưng tuần lễ này đã không thấy được. Tuần lễ này hắn vẫn còn sống, có lẽ một tuần lễ nữa hắn sẽ chết. Hắn nghĩ thật may mắn hắn làm ra một quyết định chính xác. Nếu như không ly hôn cùng Vị Nhân, bây giờ không biết cô có bao nhiêu khổ sở. Uông Giáo Ý sẽ đối đãi tốt với cô chứ? Mặt của hắn hướng về phía cửa sổ, tưởng tượng cảnh sắc mình thấy được lúc ngoài cửa sổ, tưởng tượng Misty xinh đẹp trong ký ức của hắn đang cười ngọt ngào nhìn mình. Sam, cậu đối với mình, đối với người yêu của mình cũng quá tàn nhẫn, Austin nói. Quá tàn nhẫn? Tôi không cảm thấy như vậy. Anh giúp tôi tắt nhạt được hay không? Tôi muốn nghỉ ngơi một hồi. Lời gì nào không muốn tán gẫu nhiều hơn nữa, anh định nhắm mắt lại. Giữa sao mặc kệ, anh ấy sương mi mắt hoặc nhắm mắt đều là bóng tối vô tận. Austin không phản đối. Sau khi kiểm tra cho anh đã kiểu có lệ, đưa tới tắt đĩa nhạc rồi mới rời khỏi. Đóng cửa phòng bệnh, Austin nhìn thấy Tưởng Vĩnh Nhân ở một đầu khác hành lang, đứng đối diện cửa sổ thủy tinh. Anh ấy đi tới bên cạnh người cô hỏi, cô có khỏe không? Không tốt chút nào, Vĩnh Nhân lắc đầu. Tình trạng của anh ta cũng không tệ lắm, tỷ lệ thành công không thấp. Có bao nhiêu? 90% hay sao? Vĩnh Nhân nhìn ngoài cửa sổ chính là không nhìn được Austin. 65%. Đầu tiên Austin trầm mặc mấy giây, tiếp mới lộ vẻ mặt khó khăn mở miệng. 65% có thể tính là cao hay sao? Misty, là sao anh có thể giúp anh ấy lừa gạt tôi? Anh là phù rể của chúng tôi, chứng kiến hôn lễ của tôi và anh ấy. Làm sao anh có thể? Vĩnh Nhân không nhịn được tức giận chất vấn. Thật xin lỗi, Austin nói xin lỗi than thở tiếp. Tôi biết nặng rất có sức thuyết phục, nhưng anh là bác sĩ, anh làm sao có thể để cho anh ấy? Anh ấy có thể cứ như vậy cô đơn chết đi. Như vậy lòng của Tưởng Vĩnh Nhân toàn bộ xoắn chung một chỗ, đau đến cùng cực. Tôi chỉ muốn cho anh ấy mau sớm trị liệu thật tốt. Thật xin lỗi, Austin lại nói lời xin lỗi. Anh nhất định phải để cho anh ấy còn sống chịu đựng lần giải phẫu này. Đây là anh thiếu nợ của tôi, Austin không lên tiếng. Nếu như giải phẫu thành công, anh ấy có thể khỏi hay sao? Misty, nếu không giải phẫu cắt bỏ hoàn toàn khối u, dự đoán bệnh tình 10 năm, tỷ lệ sống sót có 75%. Có ý tứ gì? Ý là, nếu giải phẫu hoàn toàn cắt bỏ khối u, anh ấy có thể sống thêm 10 năm, tỷ lệ chỉ có 75%. Anh nói là, bệnh của anh ấy cho dù làm giải phẫu cũng có khả năng không tốt lên. Sẽ có thể là như vậy, bởi vì khối u không nhất định có thể hoàn toàn cắt bỏ, chỉ là coi như u cắt bỏ không hoàn toàn cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Nói không chừng đối với hóa học trị liệu anh ấy phản ứng rất tốt, vậy cũng sẽ có khả năng khỏi hẳn. Tôi cũng không coi thường tánh mạng con người. Tưởng Vĩnh Nhân nhìn cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó cô tiến lên tầm mắt Austin nói, vô luận như thế nào lần giải phẫu này nhất định phải thành công. Nếu không tôi thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho anh. Austin nghe Tưởng Vĩnh Nhân uy hiếp, chợt nhớ tới chuyện cũ từ trước. Đối với Austin mà nói, Sam là anh em ruột còn thân hơn. Năm đó bọn họ ở Los Angeles, lúc đầu vẫn là học sinh, cha mẹ anh ấy bởi vì tai nạn máy bay bỏ qua đời. Anh ấy khổ sở chuyện gì cũng không có biện pháp, thậm chí thiếu chút nữa không cách nào hoàn thành việc học. Lúc đó là Sam giúp anh vượt qua. Lớp của anh ấy, Sam giúp anh ấy lên trên, ghi chép, giảng bài, ba bữa cơm cũng thường là Sam giúp anh ấy lo liệu. Nếu như không phải lời nói của Sam, anh ấy nhất định sẽ tạm thời nghỉ học. Lần này, đội anh ấy giúp Sam rồi. Austin không sợ Vĩnh Nhân uy hiếp, anh cười cười nhẹ nói, cô có thể, lòng của tôi liền an một nửa. Như vậy tôi đi phụ trách lấy ra bản lĩnh xuất chúng, hoàn thành giải phẫu. Cô phụ trách đi vào phòng cửa bệnh, kích thích anh ấy ý chí, cầu sinh mãnh liệt nhất. Tôi đồng ý với cô, tôi nhất định đem toàn lực để cuộc giải phẫu phẫu thuật thành công. Bằng không, coi như cô làm quỷ bỏ qua cho tôi cũng không còn biện pháp bỏ qua cho chính tôi. Anh ấy vỗ vỗ vai của cô, dẫn cô đến trước cửa phòng, dặn dò nói, nhớ đừng khóc. Anh ấy mở cửa, đẩy cô vào phòng bệnh, nhẹ tay đóng cửa lại. Vĩnh Nhân đứng ở trong phòng bệnh, nghe, And I love you so. Cô nhớ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net